Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nội thành, Trần Triệu Dương không để cho nhóm người Nam Cung Yến nán lại lâu hơn nữa, mà mua cho họ chuyến bay về nước sớm nhất để đưa ba người trở về. Dù sao, những chuyện kế tiếp cũng không thích hợp để cho các cô tham dự. Còn về chuyện trong nước, thật ra Trần Triệu Dương chẳng lo lắng là bao. Dù sao, Hoa Hạ được xưng là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ tuyệt đối không phải nói suông. Nếu phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự ra tay với người bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ không đặt chiến trường tại Hoa Hạ. Đó chính là hành động tìm chết. Cùng ngày hôm đó, Trần Triệu Dương mang theo đám Tật Phong cũng rời khỏi nơi này. Về tới bộ lạc Somta, vốn Lacey còn chẳng biết Linh Vu đại nhân bọn họ đi đâu rồi. Cho đến khi Trần Triệu Dương xuất hiện lần nữa, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở lại bộ lạc Somta, Trần Triệu Dương chẳng hề rảnh rỗi. Đi thẳng đến chỗ có cỏ đàm mọc. Những đồ vật cần thiết đều đã chuẩn bị tốt rồi. Vậy khai đỉnh luyện đan thôi. Lúc luyện chế đan dược cần phải có một nơi cực kỳ yên tĩnh. Cho nên đám người Tật Phong bảo vệ xung quanh chặt như thùng sắt. Ngay cả Giang Tử Phong cũng võ trang ra hình ra dạng. Tốt xấu gì cậu ấy cũng là đàn em đầu tiên của Trần Triệu Dương. Hiện tại thực lực quả thật không thể khinh thường. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Trần Triệu Dương liền bắt tay vào luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược hoàn toàn khác với lúc trước. Trước kia đan dược được luyện chế nhiều nhất chính là đan dược có công dụng làm tiêu hao. Còn đan dược lần này có thể thay đổi thể chất của người dùng. Loại đan dược này tên là hồi sóc đan. Nói cách khác, nếu dùng hồi sóc đan, cơ thể con người sẽ có năng lực tự chữa trị. Loại năng lực tự chữa trị này và khôi phục tự nhiên của thân thể không giống nhau. Hồi sóc đan có thể khiến cho cơ thể hồi phục về trạng thái trước khi bị thương. Công hiệu như vậy quá mức nghịch thiên. Trước kia Trần Triệu Dương luôn cho rằng loại đan dược này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ai ngờ lần này chính mình sắp thực sự luyện chế nó rồi. Trần Triệu Dương nhanh chóng xử lý tốt một vài viên đan dược đặc thù. Sau đó anh vung tay lên. Một ngọn lửa xuất hiện bên trong đỉnh. Đây chính là lửa do Trần Triệu Dương dùng khí của bản thân làm cơ sở thi triển ra. Lúc trước anh chưa bước vào cảnh giới tông sư, chỉ có thể dùng bếp lửa bình thường hoặc bếp từ để luyện chế. Còn bây giờ thì không cần nữa. Loại lửa này tiêu hao thực khí của chính bản thân. Hơn nữa, bắt buộc phải tự mình khống chế hoàn toàn. Cho nên anh có thể khống chế hoàn hảo độ mạnh yếu của lửa. Luyện chế đan dược sẽ càng linh hoạt hơn. Khi dược đỉnh dần dần ấm lên, Trần Triệu Dương bắt đầu bỏ thuốc cổ vào trong theo thứ tự. Sau khi số thuốc cổ đó được bỏ vào, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một khối tinh chất lỏng. Đợi đến khi thuốc cổ bị luyện chế xong, Trần Triệu Dương mới bỏ linh dược vào bên trong. Chẳng qua, linh dược rất khác biệt so với thuốc cổ. Linh dược đã tồn tại hơn trăm năm rồi cho nên việc luyện chế nó khó khăn hơn rất nhiều. Nếu muốn luyện hóa một gốc linh dược phải tốn gấp đôi thời gian so với luyện hóa thuốc cổ. Ngay khi linh dược bị Trần Triệu Dương luyện hóa xong, dù là dựa vào lượng chân khí trong cơ thể, anh cũng cảm giác có chút kiệt sức. Đến nước này rồi chỉ có thể liều chết chống đỡ. Bởi vì một lò đan dược này quá mức quý giá. Có thể nói là chỉ có thể gặp không thể cầu. Số lượng thuốc cổ và linh dược này đều là những thứ vô giá. Còn một bước cuối cùng, ngay khi tinh chất thuốc lỏng bắt đầu ngưng tụ, Trần Triệu Dương vội dồn tất cả sự tập trung của mình vào. Bởi vì bước tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, dung hợp cỏ đàm vào trong đó. Cỏ đàm không thể để được quá lâu, nếu không dược hiệu của nó sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể lợi dụng một khắc đan thành kia. Lợi dụng lực lượng lúc đan thành để khóa chặt dược hiệu của cỏ đàm. Nếu không một lò đan dược này sẽ hoàn toàn biến thành vô dụng. Cách chương.